Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, đại án tử. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Xanh tự tay cho Bộ Phi Yên làm dinh dưỡng cân đối bữa sáng, sau đó mới thay đổi quan phục rời khỏi nhà đến Huyền Thiên Phủ đi làm. Huyền Thiên Phủ làm việc vững bước thúc đẩy bên trong. Phủ thái thú bên kia ngược lại là phong ba không ngừng. Đầu tiên là ra sân khấu lao động bảo hộ pháp dẫn động một nhóm thương nhân đến phủ thái thú kháng nghị, nhưng bây giờ Mạnh Vãng Niên sớm đã không phải là trước đó Mạnh Vãng Niên. Tục ngữ nói, cánh cứng cáp rồi, nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận, không nguyện ý tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nếu như chỉnh đốn và cải cách kỳ hạn một đến, vẫn như cũ kháng cự người, nghiêm trị không tha, tựa hồ hôm qua chính là một tháng kỳ hạn. Sáng sớm hôm nay, Huyền Thiên Phủ bận rộn sự tình đều là cùng lần này chỉnh đốn và cải cách có quan hệ. Huyền Thiên Phủ làm việc phong cách bị rất tốt quán triệt xuống tới nhanh chuẩn hung ác, lại thêm Lan Châu Thương Hội nguyên bản liền không nhiều, một ngày xuống tới niêm phong 15 cái thương hội. Những người khác trung thực, có đến Lan Châu còn chưa bắt đầu đầu tư rút vốn. Nhưng đa số thương nhân nhìn chúng Lan Châu tiền cảnh, còn có đối với Lục Xanh như mê lòng tin lửa. Chọn lưu lại, nhất là Sở Châu mà đến thương nhân. Đối với Lục Xanh tín nhiệm cơ hồ đến mức cuồng nhiệt. Chỉ cần là Lục Xanh vị trí, bọn hắn phảng phất ăn quả cân. Kế tiếp, Phủ Thái Thú lại thả ra tin tức. Lần này chỉ thả ra 20 tòa núi quặng, mà lại, trong vòng 3 năm sẽ không lại mở bán quặng mỏ, bất luận cái gì chưa phê chuẩn vụng trộm khai thác mỏ người. Bày ra lấy trộm cướp quốc gia tài sản tội danh bắt giữ phán quyết. Tốt, a, một tin tức triệt để chuyển bị động cho chủ động. 20 tòa, bán thế nào đều không đủ phân, nhất định là có người có thể bắt lại có người lấy không được. Phần này bánh ngọt chất béo, mọi người đều thấy được, nếu không cũng không đáng được nhiều như vậy đại thương nhân ngàn dặm xa xôi chạy tới Lan Châu. Như thế nào mới có thể mua được cái này 20 cái danh ngạch hoặc là càng ít danh ngạch? Các đại thương nhân trưởng quỹ có thể nói làm ra tất cả vốn liếng khắp nơi nghe ngóng tin tức. Bạc rầm rầm đưa ra ngoài, cuối cùng lại đến một cái khiến bọn hắn phát điên tin tức. Giá khởi điểm 100.000 lượng một tòa, người trả giá cao được. Cuối cùng liều, vẫn là thực lực, tự giác không có gì thực lực dự định đục nước béo cò kiếm bộn tại than thở bên trong ảm đạm rời sân. Mà càng nhiều, lại cứng chắc lưu lại chờ lấy đấu giá bắt đầu. Nhưng những này, đều cùng Lục Xanh quan hệ không lớn, mặc dù đây hết thảy người sáng lập là hắn. Có thể hắn chỉ cần bàng quan là được. Lục Xanh trong tay vuốt vuốt cửu nguyệt đại phu mở ra phương thuốc, lấy Lục Xanh chuyên nghiệp thêm đặc hiệu ánh mắt đến xem. Cái này tờ phương thuốc đều không có kẽ hở, các loại thuốc bổ phối hợp đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng, thậm chí thuốc bổ bên trong độc tính cũng bị các loại phụ dược cho trung hòa. Nhưng là cái này tờ phương thuốc lại cho Lục Xanh một loại quá mức sức tưởng tượng, thậm chí là huyễn kỹ cảm giác. Phương thuốc tứ phương, lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thuộc tính dược liệu vì tứ đại nền tảng. Sau đó ở giữa chủ yếu dược liệu, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đều đủ, thậm chí các loại phụ dược đều đối ứng thiên can địa chi. Dùng xảo đoạt thiên công đều không đủ lấy tán thưởng. Nhìn thấy cái này tờ phương thuốc nháy mắt, Lục Xanh thậm chí có năm đó lần thứ nhất nhìn thấy kinh điển thơ thuận nghịch đọc giống nhau kinh. Diễm, chính là loại kia chính đọc phản đọc đều không có kẽ hở phương thuốc. Cái này mẹ nó chỗ nào là phương thuốc, căn bản chính là giới y dược kiệt tác, thả trong nhà đều có thể trấn trạch tịch tà. Một tấm thuốc dưỡng thai phương, đến cho chơi như vậy cao đại thượng a. Lục Xanh biểu thị có chút không hiểu, đây không phải làm văn chương, làm càng tuyệt càng có thể thể hiện trình độ. Phương thuốc mục đích chung quy là vì dược hiệu. Nhẹ nhàng buông xuống giấy viết đơn thuốc. Tiểu viên, đại nhân, ngài gọi ta, đem Tiêm Vân gọi tới cho ta. Rất nhanh, Tiêm Vân liền đến. Đại nhân, ngài gọi ta, ngươi thay ta bí mật điều tra một người. Thứ hai y quán Cửu Nguyệt đại phu, ta muốn biết thân phận của nàng, nguyên quán chỗ nào, quan hệ nhân mạch, hết thảy có thể điều tra đến, càng là kỹ càng tốt. Rõ, ứng về sau. Tiêm Vân nghi hoặc nhìn Lục Xanh, đại nhân, nàng có vấn đề? Không có, chính là muốn biết mà thôi. Tiêm Vân ly khai, Lục Xanh nhẹ nhàng đem trong tay phương thuốc cất kỹ. Một cái từ quan trung mà đến, không đến 2 tháng là có thể đem Lan Châu địa phương tiếng địa phương nói như vậy trượt. Lan Châu, không chỉ có riêng chỉ có một loại tiếng địa phương, Lục Xanh nắm giữ vẫn là Lan Châu thông dụng tiếng địa phương, áp dụng cho đa số, nhưng Lục Xanh tại y quán thời điểm, thế nhưng là rõ ràng nghe được Cửu Nguyệt đại phu dùng 3 loại tiếng địa phương cùng phụ nữ mang thai tiến hành giao lưu. Chẳng biết chẳng hay, nửa tháng trôi qua, Lục Xanh cũng như tại Sở Châu thời điểm như thế, mỗi ngày đúng giờ đi làm, lại đúng giờ về nhà. Phủ thái thú bên kia khoáng sản đấu giá kết quả ra, tòa thứ nhất khoáng sản tất cả mọi người tại quan sát. Sở dĩ bị một cái thương nhân dùng 12 vạn lượng giá cả đập xuống tới, nhưng về sau mấy tòa núi quảng thấp nhất giá sau cùng đều là 300.000 lượng, nhất là cuối cùng một tòa núi quảng càng là đập tới 800.000 lượng giá cao. Mạnh Vãng Niên vui ứa ra ngâm, khó được hào sảng một lần mời Tây Ninh phủ sở hữu quan lại đi Bách Vị Lâu ăn uống thả cửa một trận. Thời gian tại trong bình tĩnh trôi qua từng ngày, bởi vì bộ phi yên tại Lan Châu, Lục Xanh cũng không cần thiết nghĩ quay về Sở Châu. Mắt thấy Thái Dương ngã về Tây, giờ tan sở lại muốn đến, mới vừa đi ra Huyền Thiên Phủ, gần 2 tháng không gặp Ngô trưởng quỹ, thần sắc hưng phấn tại Huyền Thiên Phủ ngoài cửa đổi tới đổi lui. Nhìn thấy Lục Xanh ra, liền vội vàng nghênh đón, ông chủ, thành, cái gì là được rồi? Lục Xanh mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, còn có cái gì thành? Động cơ hơi nước a. Động cơ hơi nước thành, nghe được Ngô trưởng quỹ câu nói này, Lục Xanh chỉ cảm thấy là trong đầu nổ tung một cái sấm sét giữa trời quang. Lục Xanh so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, động cơ hơi nước xuất hiện ý vị như thế nào, mang ý nghĩa nhân loại khoa học kỹ thuật, đem nhận bạo tạc thức phát triển, làm con người vốn có tư tưởng hạn chế bị đánh vỡ về sau. Nhân loại ảo tưởng cùng thăm dò, đem tuế hiện ra bao nhiêu đáng sợ sức sáng tạo, theo sức sáng tạo bắn ra, khoa học ngành học cũng đem như bị thi triển ma pháp giống nhau nhanh chóng phát triển. Toán học, hình học, máy móc nguyên lý, vật lý, thậm chí hóa học đều đem khôi phục. Lục Xanh sớm liền biết được, tại Tây vực các nước Tây Bộ, vượt qua Thiên Trúc Biển, nơi đó toán học vô cùng phát đạt. Tại Kim Lăng thời điểm, Lục Xanh liền cố ý dẫn đạo thương nhân mang về quan cho toán học, vật lý loại hình thư tịch. Thế nhưng là những sách vở này cũng không bị đại vũ học giả và bách tính tiếp nhận. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, loại này tròn, hình tam giác, điểm tựa, lực phương hướng căn bản vô dụng. Chẳng lẽ đất cày thời điểm còn phải cố ý điều chỉnh một chút tư thế? Đương nhiên là làm sao dễ chịu sao lại tới đây. Phương Đông bách tính trong sinh hoạt không dùng được những vật này, bởi vì những kiến thức này thổ nhưỡng lại không trồng trọt, mà tải cho công nghiệp, tải cho máy móc sáng tạo. Mà bây giờ, động cơ hơi nước xuất hiện, cho những kiến thức này thổ nhưỡng, chỉ cần tung xuống hạt giống, văn minh khoa học kỹ thuật chính thức di chuyển. Đi, mang đến ta nhìn xem. Lục Xanh vội vàng lôi kéo Ngô trưởng quỹ ống tay áo nói. Động cơ hơi nước thiết kế theo Lục Xanh rất đơn giản, nhưng ở thời đại này lại là phi thường phức tạp, nhất là piston tạo dựng. lực đẩy nhiều ít hoàn toàn quyết định bởi cho bịt kín tính. Khoảng cách quá lớn, liền sẽ chạy khí, lực đẩy liền thật to gãy chụp, mà lại Lục Xanh thiết kế là song nồi hơi trao đổi động cơ hơi nước. Thông gió tương hỗ giao thế, có thể liên tục chuyển vận động lực. Theo Lục Xanh, thứ này không có 1-2 năm nghiên cứu đừng nghĩ chỉnh ra tới. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn 1 tháng à. Ông chủ, từ ngươi cái kia cầm tới động cơ hơi nước, ta trong đêm mời Sở Châu Thiệu tiên sinh đến Lan Châu. Tại hắn chỉ đạo dưới, chúng ta đổ sắt công xưởng mới gập ghềnh đem đồ vật tạo ra tới. Thiệu tiên sinh tới, vậy liền khó trách, Lục Xanh bừng tỉnh đại ngộ. Thiệu tiên sinh gọi Thiệu Đông Lai, là Ngọc Trúc Thương Hội ngự dụng thủ tịch công trình sư. Tại Lục Xanh để người chế tạo ra giản dị dao cánh tay máy tiện về sau không bao lâu, Thiệu tiên sinh liền xuất hiện, tự đề cử mình nói muốn giúp Lục Xanh cải tiến dao cánh tay máy tiện. Tại đem dao cánh tay máy tiện tháo dỡ về sau, lập tức liền vẽ ra càng thêm tiên tiến dao cánh tay cơ cấu, để công nhân càng thêm dùng ít sức. Lúc này, Lục Xanh liền cho rằng đây là một nhân tài đại lực giữ lại. Lục Xanh cho hắn tìm học sinh, cho hắn tìm lý luận thư tịch, cho hắn có thể cho hết thảy tài nguyên, mà Thiệu Đông Lai cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Không chỉ đem dao cánh tay máy tiện thiết kế ra đời thứ 7 càng thêm tinh chuẩn máy tiện, càng là thiết kế ra được sản xuất dây chuyền sản xuất. Này một người, vì Lục Xanh thương hội tiết kiệm chi phí hàng năm chí ít có 100.000 lượng. Mà lại người này trời sinh chính là vì máy móc mà sinh. Lục Xanh cho hắn những cái gì kia tương quan thư tịch, hắn nghe xong liền có thể hiểu, thậm chí còn uốn nắn một chút sai lầm. Nhân tài bực này, mặc dù chức vị tại đại trưởng quỹ phía dưới lại là dẫn đại trưởng quỹ một dạng tiền lương chia hoa hồng, tại thương hội nội bộ, tất cả mọi người tôn gọi là Thiệu tiên sinh. Coi như Lục Xanh không đem động cơ hơi nước giao cho Ngô trưởng quỹ, chờ Lan Châu than đá sản nghiệp thành thục về sau hắn cũng sẽ để Thiệu tiên sinh mân mê ra. Chỉ là không nghĩ tới, Thiệu tiên sinh tốc độ so hắn tưởng tượng càng nhanh. Suy suy suy, phảng phất cự xà nôn tin âm thanh âm vang lên, vừa mới bước qua nguồn năng lượng mới thương hội hậu viện. Kịch liệt khí áp âm thanh âm vang lên, vào mắt chính là một tòa cao cỡ một người, thành hình chữ nhật cỡ lớn máy móc. Tại máy móc đỉnh, từng tia khói trắng nương theo lấy nồng đậm khói đen đồng thời dập dờn mở ra. Mà tại máy móc cuối cùng, một cái hình tròn đáng tin tử chính đang nhanh chóng xoay tròn bên trong. Thấy cảnh này, Lục Xanh cuối cùng cho xác định, hoàn toàn chính xác làm ra tới. Tốt, tốt, động cơ hơi nước, một thời đại cuối cùng cho mở ra. Ông chủ, một mặt đen kịt Thiệu Đông Lai lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết đi vào Lục Xanh trước mặt. Đại nhân, ngài thật thần, đây là thần tiên pháp khí a. Dĩ nhiên không cần nhân lực liền có thể khu động, chờ ta lại cải tiến, liền có thể thay tay cầm cán, có thể tiết kiệm một nửa nhân lực đâu. Cái này tạm thời không cần, chúng ta là bớt đi một nửa nhân lực, nhưng lại cũng làm cho một nửa người thất nghiệp. Chúng ta trước hết nhất nếu ứng nghiệm dùng là xe, đúng, có thể gánh chịu mấy vạn cân xe, có thể liên tục chạy hơn vạn dặm đường đều không ngừng nghỉ xe. Một loại đóng cửa lại chính là tường đồng vách sắt, đi đến đâu đều là chiến tranh thành lũy xe. Có thứ này, vạn dặm xa không tại xa, tinh hà phía dưới lại không gì, vạn dặm non sông đều ở ta đường dây vị trí. A, cái kia, đó là cái gì xe a? Xe lửa. Một đêm này, Lục Xanh lần thứ nhất là một cái giống như kiếp trước mộng cảnh. Mình ngồi ở lao vùn vụt đường sắt cao tốc bên trên, nhìn qua hai bên cấp tốc rút lui sông núi, đón gió, nhìn lên bầu trời lướt qua máy bay, nếu không phải là bị Bộ Phi Yên đẩy, Lục Xanh đều không muốn tỉnh lại. Đại nhân, ra đại án tử. Lục Xanh còn đang hồi tưởng lấy hôm qua động cơ hơi nước khởi động tâm tình kích động. Tiêm Vân đột nhiên sắc mặt âm trầm gõ mở cửa ban công trầm giọng nói. Đại án tử, bao lớn, một đôi vợ chồng trong phòng bị sát hại. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nói tới chỗ này, Tiêm Vân sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét. Có thể để cho đi thì chính mình lâu như vậy Tiêm Vân đều như thế mất tự nhiên. Hung án tràng cảnh nhất định phi thường phát rồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,